hôn. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ chiều, C, hết. T, yệt. Mãi vẫn chưa thấy con nhỏ Bona đến. Thằng nhóc hát đã gần cháy đen. Nhiệt độ trong âng đã tăng lên ngưỡng gần cả 100 độ chứ chẳng chơi. Quạt nào, quạt cho nguội bớt đi. Cô đợi nữa. Thằng nhóc tức giận hét lên. Hích, sao mãi mà vẫn chưa thấy đến nhỉ? Con bé cũng chịu hết nổi. Bước lại chỗ thằng nhóc. Này, hôm qua anh có nói là 2 giờ chiều hôm nay cô thế? Tất nhiên, chứ cô nghĩ tôi rảnh hay sao mà ra đây ngồi như thằng điên thế này? Ấy, tôi thấy anh cô cần ngồi như vậy cũng giống thằng điên lắm rồi. Đó, hi hi, con bé cười đều. Cô, mệt, cô sức đâu mà cãi nhau versus cô. Thằng nhóc mệt mỏi ngồi xuống, thở dốc, mặt đỏ lừ lên vì nóng. Tôi đâu ép, mà này, hay anh thử điện cho cô ta xem. Cô có số, bắt if you wanna cry, cry on me shoulder, if you need someone, who care for you, if you feeling sad. Thằng nhóc vừa dứt lời, chuông điện thoại vang lên. Ngạc nhiên nhìn cái số lạ hoắc lạ hơ. Thằng nhóc chán nản bắt máy. Alo, cái giọng nhão nhoẹt vang lên. Cô lầm đi đâu đờ si? Sao em chưa đến vậy? Bây hát đã 3 giờ rồi. Thằng nhóc nóng nảy nói. Vậy đờ si rồi. Anh sẽ nghĩ cách. Bye em. Cắt máy. Thằng nhóc quay sang nhìn con bé. Nãy hát thằng nhóc bật loa ngoài nên con bé đã nghe thấy hết đoạn hội thoại vừa rồi. Tiêu nghỉu, con bé cố gắng tìm ra đờ si cách gì. Đó, tức thật, cô lẽ làm đến thế này rồi mà kế hoạch lại bị hỏng sao? Ấy, khoan, lúc nãy, Bona bảo Jun cô tin tưởng thằng nhóc nên cô cho đi. Vậy, này, Ken, gọi cho Kevin dùm tôi đi. Con bé hất mặt nói. Làm gì, thì nhờ cậu ta đến đón công chúa của chúng ta chứ sao? Chứ cô lẽ bỏ kế hoạch AK. Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi. Sao lại là Kevin? Thằng nhóc thắc mắc. Ai ra? Tại cậu ta biết kế hoạch của chúng ta rồi. Cô nhờ cậu ta thì nhờ ai? Hơn nữa, chắc chắn cậu ta sẽ làm. Con bé nói giọng tự tin. Thằng nhóc nheo mắt nhìn con bé đầy nghi ngờ. Nhưng cũng cô còn cách nào khác. Nó đành gọi cho Kevin. À hát, thì là... Tôi muốn nhờ cậu một việc đây. Con bé giật lấy cái điện thoại. Chính xác, cậu nhận giọng tôi hay thật đó. He he, nhờ cậu đến giúp tôi đưa linh hồn đến địa ngục. Ai ra, sao ai cũng hỏi câu đó hết nhỉ? Thì tại vì cậu cô bị tên Jun đó nghi ngờ. Hơn nữa, trông cậu cũng khá là handsome. Dễ lừa con nhỏ đó chứ sao? Con bé nói liến thoáng. Ấy... Xem ra cậu vẫn rất giỏi nắm bắt suy nghĩ của ân. Khác như xưa, Lâm Kha, con bé nói đầy châm biếm. Kevin cũng đáp lại, giọng khá mỉa mai. Chật, sao cậu cứ thích nói mỉa tôi thế nhỉ? Xem ra chẳng khác xưa tí nào. Thế mà cũng định lừa tôi. Hứ, suýt nữa thì thành trò cười cho cậu. Có bé bĩu môi, mà thôi, cô có nói chuyện phiếm nữa. Giúp tôi đi. Lâm Kha yêu quý, cắt máy, con bé cầm cái điện thoại trên tay, môi nở một nụ cười đầy vẻ man dợ. Eo, ánh mắt có chút mỉa mai xong lại vô cùng ấm áp nhìn cái tên hiện lên trong điện thoại. Cuộc chơi bắt đầu rồi, tôi sẽ tính sổ versus cậu sau. Lâm Kha yêu quý, thằng nhóc đứng bên cạnh, nghe con bé nói versus Kevin mà cô hiểu gì cả. Hình như hai ân. Đó quen nhau thì phải. Annie, sao cô lại biết tên của Kevin? Tôi cô biết ai biết nữa chứ? Thằng nhóc trố mắt ngạc nhiên. Con bé cứ nói như là mẹ của Kevin cô bằng. Hai ân, này rốt cuộc có quan hệ gì, vậy? Mà thôi, anh quan tâm làm gì, cái gì, đến lúc cần biết thì dù Moon hay cô anh cũng sẽ biết. Còn bây hát, khách sắp đến nhà rồi. Phải chuẩn bị tiếp đón cho chu đáo chứ? Con bé cười mỉm, nói rồi, lại như mọi lần, cô chờ thằng nhóc kịp nói gì thêm. Con bé đã kéo thằng nhóc ra xe, nhấn ga chạy về, nhà, để chuẩn bị tiếp. Khách, ấy, anh cố gắng chịu đau nha. Con bé nói, hai mắt long la long lanh. Tại sao tôi lại phải làm chuyện này chứ? Thằng nhóc ôm đầu chán nản nói. Đi mà, con bé tiếp tục dụ dỗ. Thằng nhóc nhìn con bé, tự dưng nhớ lại cảnh mấy hôm trước. Hích, chỉ nhớ lại thôi đã thấy ghê. Xem ra cô giúp cô ta cô xong rồi. Đờ si rồi, thằng nhóc thở dài. Con bé sung sướng mỉm cười. Lần này thì cô chết chắc rồi. Bona, đang vui mừng. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của con bé. Cậu thật biết cách dụ dỗ ân. Ta đó, Thanh Thanh, con bé quay ngoắt lui. Hừ một cái, lườm chủ nhân của câu nói vừa rồi một cái sắc lẻm. Đờ si rồi, tôi đưa khách đến cho cậu rồi đó. Cần gì nữa cô? Kevin thờ ơ hỏi, như là hỏi cho có. Chật, biết rồi mà cứ thích hỏi. Rồi quay sang thằng nhóc. Liệu mà diễn cho tốt vào. Nếu cô tôi sẽ cho anh chết mất xác. Con bé hăm dọa. Cô tưởng tôi sợ chắc. Nếu cô phải là ông bắt thì tôi chẳng rảnh đến thế đâu. Thằng nhóc quắc mắt. Ấy, đấy là tôi nói thế thôi. Thói quen ý mà. Con bé cười cầu hòa. Chứ cô thằng nhóc mà trở mặt thì chết. Thằng nhóc hừ một cái rồi khó chịu đi ra ngoài. Ở một gốc cây phong cách đó khá xa. Công chúa, đã đờ si đưa đến và đang đứng đợi. Hoàng tử, chào em, thằng nhóc cười tươi. À hát, chào anh, em xin lỗi, đã để anh đợi lâu. Bona cúi đầu vẻ hối lỗi. Cô có gì, chỉ cần gặp đờ si em là anh vui rồi. Thằng nhóc lặp lại y chang kịch bản. Vâng, nhưng, sao anh lại hẹn em ra đây? Chỗ này, hẻo lánh quá, ghê ghê sao ấy. Tất nhiên là phải thế rồi. Thằng nhóc thản nhiên nói. Hả, Aka, cô, ý anh là, tại ở TP ồn ào quá. Anh muốn tìm chỗ nào đó yên tĩnh để chúng ta nói chuyện ý mà. Thằng nhóc cười trừ, kèm thêm một cái nháy mắt. Bona đỏ mặt, đưa tay lên che mặt như là ngại ngùng lắm. Quẹ, vừa ngước mắt lên, định nói versus thằng nhóc chuyện gì, đó. Chợt mặt cô ta tái xanh. Có chuyện gì vậy? Thằng nhóc ngạc nhiên nói. Anh, phía sau, Bona lắp bắp nói. Cách chương.